tạo thần, chương 609, thực lực, góc truyện audio.com, chương 609, thực lực prong, như thể là trăm ngàn đạo thanh âm đồng thời bạo vang, thanh uy ầm ầm làm cho cả hang động đều bị chấn động lung lay. Vô số hắc khí tràn ngập trong hư không, khi những hắc khí này hoàn toàn hiện hình, ngoại trừ Doanh Thừa Phong ra, ba người còn lại đều có vẻ mặt rung động và không thể tin nổi. Cho dù Hứa Phu Nhân và Trương Oánh Oánh là bạn đồng hành, thì trong đôi mắt của họ cũng đều tràn đầy nỗi khiếp sợ. Bởi vì, số lượng quỷ binh mà Doanh Thừa Phong phóng thích lần này quả thực nhiều khủng khiếp. Ước chừng trên trăm tên quỷ binh với đủ loại thân hình khác nhau, chồng chất lấp đầy huyệt động, chỉ ngoại trừ mấy trượng trước chỗ những người đang đứng, còn lại tất cả đều bị quỷ binh chiếm cứ hết. Không, không có khả năng. Ý Cách Nạp Đề chính là một trong những vị cường nhân trẻ tuổi nhất đương thời, cho dù là Lộ Diên Nhi cũng phải kém hơn một chút. Nhưng ngay cả là nhân vật tầm cỡ như vậy thì khi đối mặt với sự bao vây của hàng trăm quỷ binh cũng không thể tránh khỏi sự hoảng sợ khó mà tự mình khống chế được. Trên cả trăm tên hoàng kim cảnh quỷ binh, đây quả thực là một sức mạnh khổng lồ, mà đáng sợ hơn chính là nơi đây lại đang được bao phủ bởi hắc ám kết giới. Quỷ binh tuyệt đối là sinh vật của hắc ám, trong hắc ám kết giới chúng có thể phát huy được sức mạnh một cách to lớn nhất. Ngược lại, cho dù con người có tu luyện thế lực hắc ám mạnh đến cỡ nào đi nữa thì cũng không thể lợi hại hơn quỷ binh khi chúng ở trong hắc ám kết giới. Trong lòng Ý Cách Nạp Đề hối hận vô cùng, lần này đúng là tự vác đá đập chân mình rồi. Tuy nhiên, điều khiến hắn thực sự cảm thấy ớn lạnh chính là tên tiểu tử này thực ra đã dùng cách nào mà có thể tập hợp được số lượng hoàng kim cảnh quỷ binh lớn đến như vậy. Lên, theo tiếng quát nhẹ của Doanh Thừa Phong, hàng trăm tên quỷ binh đồng loạt ầm ầm giống lên, chúng đồng loạt xông lên, giống như áp lực chồng chất đè lên địa bài. Ý Cách Nạp Đề quát một tiếng lớn, thanh trường đao trong tay hắc quang cuồn cuộn, phóng xuất ra từng đạo hắc ám hùng mạnh. Lực lượng này nếu như chém vào thân thể những người tu sĩ, thì quả thật là kịch độc vô cùng. Nhưng khi ánh đao vô tận đó chém vào người lũ quỷ binh chỉ khiến thân thể chúng bị chém rách và những tiếng gào từ miệng chúng vọng ra không phải là sự đau đớn mà là tiếng rên rỉ của sự hưởng thụ. Năng lực hắc ám to lớn hàm chứa trong ánh đao này đối với bọn quỷ binh mà nói chính là vật đại bổ. Ý Cách Nạp Đề rõ ràng đã phát hiện ra điểm này, hắn vận nội công chân khí trong cơ thể, giống giận liên tiếp, vứt bỏ sức mạnh to lớn của thanh đao đó, không dùng nữa, mỗi một nhát đao chém xuống, đều ngưng tụ một lực vô cùng to lớn, đem thân thể của lũ quỷ binh đánh văng ra. Phản ứng của hắn cực kỳ mau lẹ, cũng nhờ may mắn như thế, mới không bị bọn quỷ binh nghiền ép chí tử tại chỗ. Tuy nhiên, đám quỷ binh bị đánh văng ra, trong hắc ám kết giới biểu hiện sinh long hoạt hổ, đảo trong không gian một chút rồi lập tức trở về, một tên nối tiếp một tên đè lên nhau không thương tiếc đem đến cho hắn một áp lực lớn ngoài sức tưởng tượng. Thân hình Hứa Phu Nhân nhoáng lên một cái, nhanh như thiểm điện đến bên cạnh Doanh Thừa Phong. Và bên còn lại cũng như cơn gió thơm nhẹ thoảng, Trương Oánh Oánh cũng rất cẩn thận vượt qua lũ quỷ binh đi tới nơi đây. Góc truyện audio.com. Nhìn thấy quỷ binh nhiều đến như vậy, dù cho là hai vị nữ anh hùng cũng cảm nhận được sự sợ hãi sâu sắc. Giống, âm thanh của lũ quỷ binh gào rú bên tai không dứt và bị vây ở giữa vòng vây đó là Ý Cách Nạp Đề dần dần đã không còn tin tức. Doanh Thừa Phong khẽ mỉm cười, nói, hai vị, nơi này có bọn quỷ binh xử lý là đủ rồi, chúng ta hãy rời khỏi nơi đây thôi. Hứa Phu Nhân cả giận nói, không được, ta muốn tận mắt nhìn thấy cái tên tặc tử này thân tử mệnh tiêu. Nàng chợt nghĩ tới cảnh tượng vừa rồi, trong lòng không khỏi rùng mình. Nếu như không phải Doanh Thừa Phong kịp thời chạy đến thì khi đó nàng sẽ rơi vào tay tên ác ma này, sẽ phải chịu sự khuất nhục vô cùng. Tuy nói ở Động Thiên Phúc Địa này, có xảy ra sự chiến đấu giữa các tu sĩ, cho dù là mất mạng trong tay địch thủ thì cũng không phải cái gì quá ngạc nhiên. Nhưng nếu nàng thực sự chết theo cách đó, và sau khi chết đi thi thể của nàng cũng vẫn bị lăng mạ, thì toàn bộ thanh danh của Linh Đạo Thánh Đường sẽ gặp phải một sự đả kích vô cùng lớn. Cho nên trong lòng của nàng, tên nam tử tóc đỏ này là mối hận thấu xương tủy. Hứa Phu Nhân yên tâm, Doanh Thừa Phong lặng lẽ nói, hắn hôm nay tuyệt đối không thể thoát được, dừng một chút hắn lại nói. Tuy nhiên cảnh tượng bọn quỷ binh chém giết có chút khó coi, chúng ta có lẽ thối lui thì tốt hơn. Quỷ binh là một trong những loại binh chủng kỳ dị nhất trên thế giới, bọn chúng tuy rằng cơ thể do năng lượng ngưng tụ mà thành, nhưng lại có thể thông qua hút máu thịt của cường nhân mà đạt được thăng tiến. Chỉ có điều quá trình này nhuốm mùi máu tanh cực độ, và không phải bất cứ ai chứng kiến điều này đều có thể bình tĩnh được. Hứa Phu Nhân hơi giật mình, nàng do dự một chút nói. Cũng tốt, nhìn lại bóng hình kẻ mà nàng căm ghét đến tận xương tủy đang bị bao vây giữa đám quỷ binh lần cuối, nàng xoay người rời đi, ly khai nơi đây. Đôi mi thanh tú của Trương Oánh Oánh nhíu lại, nàng đã tới chậm một bước. Vừa rồi nàng không có linh khí trang sức hùng mạnh, vì vậy nàng không hiểu được vì sao Hứa phu nhân lại oán hận người này đến thế. Tuy nhiên, mắt thấy hai người kia rời đi, nàng cũng không bằng lòng ở lại cái nơi hắc ám kết giới tràn đầy năng lượng hắc ám này thêm một chút nào nữa, cũng vậy xoay người, theo bọn họ rời đi. Ba người lần lượt mà đi, rất nhanh rời khỏi huyệt động kia. Nhìn thấy ánh sáng trước mắt ngày một rõ hơn, khi bọn họ chuẩn bị rời khỏi, sắc mặt của Doanh Thừa Phong đột một biến đổi. Hắn hừ nhẹ một tiếng nói, Hứa phu nhân, Trương tiểu thư, các ngươi đi trước một bước, tại hạ đi một chút sẽ trở lại. Hứa phu nhân hai mắt chợt sáng, nói, Doanh hộ pháp, chẳng lẽ hắn ta chạy mất rồi sao? Trương oánh oánh nháy đôi mắt to xinh đẹp, nói, không thể nào đâu, nơi đó có đến hàng trăm tên quỷ binh mà. Lũ quỷ binh đó đều là cường nhân hoàng kim cảnh, mà quan trọng nhất là bọn chúng đều chém giết trong hắc ám kết giới. Tại nơi đó, thực lực của quỷ binh có thể mạnh lên khủng khiếp. Tên Y Cách Nạp Đề tuy rằng thực lực thâm hậu, nhưng để nói có thể mở đường máu tại nơi hiểm hách và tràn đầy quỷ binh thế này là một điều không thể. Doanh Thừa Phong ho nhẹ một tiếng, hắn hơi có vẻ lúng túng nói. Tiểu tử kia thi triển một loại mật thuật, không ngờ có thể không nhìn sự ngăn trở của quỷ binh, trong nháy mắt đã có thể thoát ra ngoài. Lũ quỷ binh lần đầu tiên gặp phải loại tình huống này, cho nên bị hắn thừa sơ hở trốn ra được rồi. Gocchuyenaudio.com Hứa phu nhân và Trương Oánh Oánh lập tức giật mình, hóa ra trong tay tên này, không ngờ cũng có được một loại phương pháp tương tự phương pháp dịch chuyển không gian thần bí. Đặc biệt là Hứa phu nhân, trước đó đã giao đấu với Y Cách Nạp Đề, dùng chính loại tuyệt nghệ tương tự thế này để trốn thoát nhiều lần, vì thế nàng hiểu rõ sức mạnh bảo mạng to lớn của loại thủ đoạn này. Y Cách Nạp Đề nếu có thủ đoạn như thế, như vậy có thể từ giữa đám quỷ binh thoát thân mà ra cũng không có gì là lạ rồi. Đôi mi thanh tú hơi hơi nhăn lại, Hứa phu nhân trầm giọng nói. Doanh hộ pháp, huyệt động nơi đây rất nhiều nhánh, nếu hắn trốn, chúng ta lại muốn tìm được hắn thì thật không dễ dàng. Doanh Thừa Phong lặng lẽ cười, nói. Hứa phu nhân đã nhiều ngày ở bên trong, hắn cũng làm phiền ngươi không ít đi. Sắc mặt của Hứa phu nhân hơi đỏ lên, nói. Người này dường như có luyện một loại truy tung bí pháp nào đó, bất kể ta trốn đến chỗ nào, hướng nào, cuối cùng hắn đều có thể tìm ra. Doanh Thừa Phong không kìm nổi cười, nói, Hứa phu nhân, quang minh chi dực trên người của ngươi là mục tiêu quá lớn, mà người này lại là tu luyện hắc ám công pháp, cho nên có thể tìm được ngươi cũng không coi là chuyện kỳ quái. Hứa phu nhân hai mắt sáng ngời, nàng rốt cuộc hiểu được vì sao mỗi lần trốn thoát người này đều có thể theo sát không tha rồi. Quang minh chi dực tuy rằng sức chiến đấu dũng mãnh cực kỳ nhưng bởi vì không phải bảo vật của chính mình, cho nên nàng cũng không thể đem khí tức toàn bộ đều ẩn nấp. Một tia quang minh lực khi tràn ra ngoài ở trong mắt người bình thường thì không coi vào đâu. Nhưng đối với người tu luyện hắc ám lực lượng mà nói, là có thể dựa vào dấu vết để lại tìm đến tận cửa rồi. Doanh hộ pháp, chúng ta cũng có thể dựa vào phương pháp này tìm tới hắn không? Hứa phu nhân trầm giọng hỏi. Trương Oánh Oánh hé miệng mỉm cười, nói. Hứa tỷ tỷ, hắc ám công pháp là công pháp am hiểu ẩn nấp nhất trên thế giới, hắn chỉ cần hướng nơi hắc ám nào đó trốn, gần như sẽ không khả năng bị chúng ta tìm được. Lần này, coi như hắn mạng lớn, chúng ta sẽ tìm hắn tính sổ sau. Hứa phu nhân than nhẹ một tiếng, mặc dù là lòng tràn đầy không cam lòng, nhưng vẫn là chậm rãi gật đầu. Doanh Thừa Phong cũng liên tục xua tay, nói. Không ổn, người này thực lực rất mạnh, làm người lại lòng lang dạ sói, nếu hôm nay để hắn chạy thoát thì ngày sau chắc chắn sẽ trở thành mối họa lớn trong lòng. Cho nên hôm nay bất kể như thế nào cũng phải lưu lại hắn vĩnh viễn. Đôi mi thanh tú của Trương Oánh Oánh nhăn lại, nói. Doanh huynh, hay là ngài đã quên, chúng ta tiến vào động thiên chuyện trọng yếu nhất chính là săn bắt tinh linh thú và lấy được linh hạch. So sánh ra thì những chuyện khác cũng có thể tạm thời buông. Nàng nghiêm nghị nói, tất cả các cường nhân từ kim cảnh trong linh vực đang đợi tin tức tốt của chúng ta không được bởi vì suy nghĩ cho bản thân mà làm cho bọn họ thất vọng. Hứa phu nhân vẻ mặt ngưng trọng, nói. Trương Oánh Oánh nói rất đúng, lấy được linh hạch là chuyện trọng yếu nhất, những thứ khác cũng có thể tạm thời hoãn lại. Trong ánh mắt của nàng đã hiện lên một tia hận ý, nói. Trong 3 tháng này, người này nếu là trốn ở chỗ này, nhất định là không thu hoạch được gì, khi đó xem hắn như thế nào ăn nói với trưởng bối trong nhà. Tuy rằng nàng đối với Y Cách Nạp Đề hận thấu xương nhưng cân nhắc sự tình nặng nhẹ đành phải nén giận xuống. Gocchuyenaudio.com Doanh Thừa Phong hơi cười cười, nói. Hai vị yên tâm, ta hướng các ngươi cam đoan, chờ chúng ta rời khỏi nơi này, số lượng linh hạch trên người chúng ta tuyệt đối là nhiều nhất từ trước tới nay. Đôi mắt của Hứa phu nhân và Trương Oánh Oánh đồng thời phát sáng lên, các nàng vui mừng mà nói. Doanh huynh, ngươi nói thật chứ? Các nàng cũng đều biết Doanh Thừa Phong có được kỹ xảo đặc thù do thám năng lượng thể, nhưng năng lượng thể không phải là tinh linh thú. Trước khi chính thức nếm thử thì không ai có thể khẳng định Doanh Thừa Phong có thể do thám biết tung tích của tinh linh thú như trước. Nhưng hiện giờ Doanh Thừa Phong làm như vậy, chẳng phải là biến thành thừa nhận năng lực của hắn. Cười ha hả, Doanh Thừa Phong nói. Tại nơi đáy vực này, chỉ vẹn vẹn có một cái huyệt động, nếu hắn muốn đi ra thì nhất định phải đi qua đường này. Vung tay lên, một đạo hắc quang chợt theo hắc chướng kỳ xuất hiện mà ra, hội tụ thành một song đầu quỷ binh ở trong này. Thân hình của Doanh Thừa Phong chợt lóe, không ngờ là tiến nhập hang động ở chỗ sâu bên trong, thanh âm của hắn xa xa truyền đến. Xin mời hai vị cùng quỷ binh đóng giữ ở đây, nếu là người này xuất hiện thì đem hắn chém giết đi. Hứa Phu Nhân và Trương Oánh Oánh kinh ngạc nhìn phía sau song đầu quỷ binh, các nàng cảm ứng thấy khí tức khổng lồ trên người đầu quỷ binh không giống bình thường kia. Sau một lát, hai người bọn họ sắc mặt rốt cục thay đổi. Một ý niệm hoảng sợ đột nhiên hiện ra trong đầu. Tử Kim Cảnh, đây, không ngờ là một quỷ binh Tử Kim Cảnh hùng mạnh. Khách Trương,